Chương 315, Thiên Sư 22. Các bảo bảo, thỉnh câu đặt, cờ khởi điểm đều có thể bất quá có người so Đoạn Thành Minh động tác càng nhanh chóng, đó chính là vẫn ở một bên Tư Đồ Song Song, nàng trực tiếp nhảy vào hố trong, dùng tay nhẹ nhàng tại bạch cốt trên gõ 3 tiếng, sau đó tay dán bạch cốt nhẹ nhàng kéo, một khối hoàn chỉnh bạch cốt cứ như vậy bị Tư Đồ Song Song kéo ra ngoài, một khối xương cốt không ít, một tia bùn đất không dính. Liền như vậy sạch sẽ bị Tư Đồ Song Song một tay kéo ở giữa không trung. Bạch cốt giống như là cái ngựa mặt nằm người giống nhau, tại Tư Đồ Song Song trên lòng bàn tay phương hoành nằm, một khối tán toái xương cốt đều không có rơi xuống đến. Hố ngoài Vương Vĩ, Vương Kiến Minh cùng Đoạn Thành Minh đều kinh hãi rơi cằm, hai người biểu tình đều là không có sai biệt, há hốc miệng, trợn tròn cặp mắt, nhìn trước mặt điều này không khoa học sự Vương Kiến Vĩnh hoàn hảo, hắn vốn là cùng hắn cha giống nhau tin cái này. Sau khi kinh ngạc chính là cùng hắn cha giống nhau phản ứng, đối Tư Đồ Song Song cảm thấy kính nghệ, đây là thật có bản lĩnh đại sư à, vẫn là phụ thân hắn ánh mắt tốt, không bên ngoài diện mạo luận bản lĩnh, lúc này mới mời được. Như vậy cái có bản lĩnh thật sự đại sư lại đây. Đoạn Thành Minh lại tại sau khi kinh ngạc có hưng trí quan sát Tư Đồ Song Song đến, hắn là không tin đây hết thể là thật sự, hắn kiên trì cho rằng, Tư Đồ Song Song đây hết thể hẳn là dùng thủ đoạn gì tuy rằng hắn nhìn không ra. Nhưng tựa như ma thuật sư ma thuật không ai nhìn thấu, đặc biệt thần kỳ cùng thật sự giống nhau kỳ thật lại là giả giống nhau, hắn nhìn không ra không có nghĩa là chính là chân thật. Tương phản, cùng ngay từ đầu ý tưởng khác biệt, hiện tại Đoạn Thành mình cảm thấy tiểu cô nương này không phải cái phổ thông tiểu tên lừa đảo, xem ra sau lưng hẳn là có người a, không thì một cái tiểu cô nương căn bản làm bất thành như vậy đại động tĩnh, đây là cái đại lừa dối đội cũng nói không biết. Đoạn Thành mình trong lòng một trận hưng phấn. Hắn cảm giác mình nói không chừng có thể tự tay phá hoạch một cái lợi hại lừa dối đội kia, mình nhất định không thể đả thảo kinh xà muốn giống cái thật. Sự bị tay này Đoạn Chấn nhất ở, tin tưởng đối phương là đại sư mê tín chi nhân giống nhau, đánh trước đi vào bộ ngủ đông đứng lên, chờ cơ hội thu thập chứng cơ sau đó hắn liền báo nguy nghĩ biện pháp đem cái này một nhóm tên lừa đảo một lưới bắt hết. Tư Đồ Song Song là không biết Đoạn Thành mình tâm tư, nàng nếu là biết tâm hỏa tuyệt đối áp không trụ. Thế nào cũng phải trước đem tiểu tử này đánh bán thân bất toại không thể, đáng tiếc Tư Đồ Song Song không biết, cho nên nàng chỉ là nâng bạch cốt. Nhảy lên, sau đó đem trong tay bạch cốt đặt ngang ở trên thổ địa, sau đó cúi đầu cẩn thận kiểm tra bạch cốt cốt cách, nhìn hay không có cái gì rõ ràng vết thương. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh đều núp ở phía xa không dám lại đây nhìn kỹ, đồng thời trong lòng đều thấp thỏm rất. Nhà bọn họ trong hậu viện tại sao có thể có một khối bạch cốt đâu, chẳng lẽ là lúc trước tại nhà bọn họ thuê lấy tô khách giết người sau đó đem người chôn ở nhà bọn họ hậu viện, giờ phút này cái này hai cha con đã muốn bắt đầu tự định giá lúc nào báo cảnh sát, là hiện tại liền báo nguy vẫn là đợi đại sư đem quỷ bắt về sau lại báo nguy, dù sao mặc kệ thế nào việc này phải báo động là nhất định. Cùng tận lực tránh cho nhìn bên này Vương Vĩ Vương Kiến Vĩnh phụ tử khác biệt. Đoạn Thành Minh lại là gan lớn rất, hắn trực tiếp thấu lại đây cùng Tư Đồ Song Song cùng nhau xem xét khởi khối này bạch cốt, chẳng qua cùng Tư Đồ Song Song xem xét khác biệt, Đoạn Thành Minh chủ yếu là nhìn cái này bạch cốt có phải thật vậy hay không người xương. Tại trên thượng hạ hạ tỉ mỉ nhìn qua một lần sau, Đoạn Thành Minh thấy thế nào đều không nhìn ra khối này bạch cốt có chỗ đó cùng thật sự xương cốt khác biệt, nhưng là hắn vẫn cảm thấy. Cái này nói không chừng là Tư Đồ Song Song cái này tiểu tên lừa đảo từ nơi nào đảo đến đích thật xương cốt trước đó chôn ở chỗ này, liền vì hù dọa này ra nhân. Đoạn Thành Minh ánh mắt nhanh như chớp quay, trong lòng suy nghĩ chờ một chút, nhìn xem đối phương còn có thủ đoạn gì nữa, toàn tra xét rõ ràng hắn liền báo nguy đi bạch cốt bên kia. Tư Đồ Song Song thì là cúi người, cẩn thận quan sát bạch cốt nơi ngực, chỗ đó xương sườn mặt trên vết thương mệt mệt. Hơn nữa nghiêm trọng nhất hai cái xương sườn đã muốn bị chém đứt đến hai mặt tách ra, hiển nhiên cái này bạch cốt chủ nhân không phải bình thường tử vong. Liên tưởng lúc trước Vương Vĩ từng nói với nàng, cái kia quỷ vẫn hô đem tâm còn cho ta, lại đi hái Trần Lệ Quyên tâm, Tư Đồ Song Song trong lòng có chút đầu mối, nàng quay đầu lại cẩn thận xem xét Vương Kiến Vĩnh sắc mặt, phát hiện hắn đối với khối này bạch cốt thời điểm, tuy rằng sợ hãi nhưng vô tâm hư ý. Thoạt nhìn không giống như là hắn hại cái này bạch cốt chủ nhân, đồng dạng, Vương Vĩ trên mặt tuy rằng lo lắng, lại cũng không có gì trột dạ phản ứng. Tư Đồ Song Song chắp tay sau lưng nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, nhìn bạch cốt bộ dáng, chôn xuống thời gian như thế nào cũng có mười mấy năm, nàng trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Vương Vĩ, Con trai của ngươi khi còn nhỏ, có phải hay không tương đối ngốc? Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh sắc mặt cùng nhau đen một chút, trong đầu cũng không quá quan tâm thông khoái, nhưng khi nhìn Tư Đồ song song vẻ mặt băng lãnh, hai người cũng không dám nói cái gì lời khó nghe đắc tội Tư Đồ song song. Vương Kiến Vĩnh mím môi không nói lời nào, Vương Vĩ khó chịu trả lời, con trai của ta khi còn nhỏ mở trí tương đối chế, không phải ngốc. Tư Đồ song song không để ý Vương Vĩ khó chịu giọng điệu, nàng túi đầu nhìn bạch cốt bấm đốt ngón tay một chút thời gian, nói, con trai của ngươi hẳn là từ nhỏ ngu dốt, 16 năm trước đột nhiên thông suốt trở nên thông minh lên. Vương Vĩ cùng Vương Kiến Vĩnh nhìn Tư Đồ song song nói như vậy ngay thẳng, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng có chút kinh hãi, bởi vì Tư Đồ song song đều nói đúng, Vương Kiến Vĩnh quả thật từ nhỏ vụ về, không phải trí lực rất thấp loại này, mà là làm chuyện gì đều so người khác chậm nửa nhịp, học tập cũng là thành tích đặc biệt kém. Vì cái này, Vương Vĩ cùng hắn tức phụ Trần Lệ quên làm nát tâm, thầy thuốc nhìn một đồng lớn, Thiên Phương cũng ăn một đồng lớn, sau này không biết là nào một cái Thiên Phương ăn đúng rồi, Vương Kiến Vĩnh giống như là đột nhiên mở khiếu giống nhau, còn thật thay đổi thông minh. Bất quá Vương Vĩ đối Tư Đồ song song lời nói vẫn không có nghĩ nhiều, mà là có vài phần không thoải mái cau mày nói, tiểu nhi đích xác giờ thành tích học tập có chút không tốt, bất quá đó không phải là ngu dốt chỉ là đầu. Có không thông suốt mà thôi, sau này hắn thông suốt về sau thành tích học tập đặc biệt tốt lại nói đại sư ngươi là tới bắt quỷ, cùng tiểu nhi ngu dốt hay không có quan hệ gì đâu. Vương Vĩ lời nói này không dễ nghe, lập tức liền đem Tư Đồ song song tâm hỏa cho điểm dậy. Tư Đồ song song vội vàng mặc niệm tĩnh tâm chú, một cái vẻ ở trong đầu lẩm bẩm là phụ mẫu đều sẽ bao che khuyết điểm, nhân chi thường tình, người ta nếu là giáp mặt nói sư phụ nàng xuẩn nàng cũng không cao hứng, không thể nổi giận. Không thể nổi giận Tư Đồ song song liên nhớ hai lần tĩnh tâm chú, lúc này mới đem tâm lửa cho ép xuống, sau đó tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh băng lãnh khuôn mặt, thanh âm lại rét lạnh mấy độ nói, con trai của ngươi không phải đầu óc không thông suốt, là tâm hồn chưa mở, trong nhà ngươi quỷ, không phải trống rông đến, cũng không phải bên ngoài trêu chọc, mà là vẫn chờ ở chỗ này, chuyên môn chờ các ngươi trở lại cái này địa phương đến. Đoàn Thành Minh ôm ngực đứng ở một bên, khỏe môi nết lên ý nghĩa không rõ tươi cười, trong lòng suy nghĩ cái này tiểu tên lừa đảo công khóa làm còn thật không sai, thế nhưng liên người ta qua lại đều điều tra như vậy rõ ràng, nói mơ hồ này huyền, để cho hắn càng phát cảm giác mình nhất định là gặp phải lừa dối đội.